sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, chương 403, quán ba thường ngày. Minh Nhật Thành, Minh Nhật quán ba, yên tĩnh sáng sớm. Các thú nhân giống nhau thường ngày ngồi tại chính mình thích nhất quán ba chỗ ngồi. Nhìn xem những cái kia người mặc đen trắng trang phục hầu gái các thiếu nữ xinh đẹp ở bên người. Chậm rãi thổi qua, mỹ lệ cái đuôi mèo lắc tới lắc lui. Trắng mảnh đầu ngón tay một tay nâng một cái nhỏ khay sắt. Phía trên thả ra mấy chén bốc khí bong bóng băng lãnh nước ngọt. Các thú nhân tùy ý điểm một ly cola. Một vị mỹ lệ hồ tộc thiếu nữ cười nói tự nhiên đi đến bên cạnh. Rút ra một chương báo chí hỏi, tiên sinh mua báo sao? Thiếu nữ cái kia trong suốt ánh mắt, nụ cười ngọt ngào đả động hắn. Các thú nhân giống nhau thường ngày mà cười cười gật đầu. Sau đó lấy ra một góc tiền, cầm tới báo chí về sau. Các hầu gái hỗ trợ mở ra báo chí, lại hỏi thăm phải chăng cần đọc báo phục vụ bánh mì phải thêm thu ngũ giác tiền. Tiết kiệm tiền thú nhân lắc đầu từ chối. Có tiền các thú nhân đương nhiên điểm đọc báo phục vụ. Mời cho ta đến một phần đọc báo phục vụ. Hồ ly chủ hầu gái lộ ra một cái ánh nắng dáng tươi cười. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Chậm rãi dùng dễ nghe thanh âm. Mỗi chữ mỗi câu đọc lên trên báo chí nội dung. Hôm nay mới nhất quân sự đưa tin là một loại khoa học kỹ thuật đưa tin. Phía trên giảng thuật là Minh Nhật Thành mới nhất thành quả nghiên cứu gen sinh vật thí nghiệm. Sinh vật phòng thí nghiệm thiết lập tương lai chiến sĩ gen thí nghiệm. Văn bên trong vạch, thú nhân lợi dụng Alan đại nhân mang tới thuốc biến đổi gen chế tác cường đại siêu cấp chiến sĩ. Cũng chính là sức chiến đấu còn ở vào giác tỉnh giả phía trên chiến sĩ. Cũng tỉ như hôm nay đưa tin. Sinh vật sở thí nghiệm xưng các thú nhân đã thành công nghiên cứu ra khống chế từ trường thú vương. Vị này viên hầu thú vương có thể khống chế số lượng tiếp cận vô hạn nhỏ khối sắt. Nhưng là hắn khu khống chế chỉ có thể là 100 mét phạm vi bên trong. Lại tổng bằng sắt vật phẩm trọng lượng không thể vượt qua 10 kg. Nếu như vượt qua 10 kg ở trên tổng lượng. Như vậy đến tiếp sau đồ vật liền sẽ bởi vì năng lực không đủ mà không cách nào động đậy. Đương nhiên, 10 kg đây là cơ mật quân sự, sẽ không đưa tin tại trên báo chí. Các thú nhân nhìn thấy là có thể số ký lô mơ hồ con số. Mặt khác, nó trong nháy mắt tăng tốc độ có thể làm cho những thứ này khối sắt có được cùng loại với viên đạn. Động năng lực lượng. Nói cách khác từ trường viên hầu là một cái hình người pháo đài. Hơn nữa nó tiêu hao sinh vật năng lượng vô cùng hợp lý. Không gặp qua độ tiêu hao thân thể mỡ. Mỗi ngày ăn cơm lượng là giác tỉnh giả lượng cơm ăn 2 lần. Rất tốt nuôi. Bất quá cái này từ trường năng lực không thể một mực sử dụng. Nó cũng là có hạn mức cao nhất. Mỗi lần sử dụng đều sẽ làm bộ phận mấu chốt tế bào nhanh chóng già yếu. Vì cân bằng thay cũ đổi mới, một ngày sử dụng số lần không thể quá nhiều. Nhiều lắm là 10 lần trái phải. Dùng nhiều liền phải nghỉ ngơi nhiều 1-2 ngày. Minh Nhật Thành các cư dân trông thấy phần này liên quan tới sinh vật thí nghiệm đưa tin. Tất cả đều lộ ra hứng thú thật lớn. Các thú nhân nhao nhao nhiệt nghị. Gen kỹ thuật thật lợi hại a, lại có thể để thú nhân có được từ trường năng lực. Cho nên nói đây mới là Minh Nhật Thành hấp dẫn. Người nhất địa phương, người xem một chút tại quốc gia khác. Ai có thể làm ra sinh vật như vậy thí nghiệm? Nhưng mà này còn là từ trong di tích mang ra viễn cổ khoa học kỹ thuật vật phẩm. Quốc gia khác căn bản cũng không có viễn dương thám hiểm năng lực. Đi đến một nửa đều bị lũ quái vật biển thôn phệ. Đúng vậy a, có thể trở thành Minh Nhật Thành chính thức công dân thật sự là quá tốt. Thú nhân tự hào cầm lấy, trong suốt cola cái ly lộc cộc uống 2 miệng. Sau đó phát ra phi thường hiên ngang thanh âm, sinh vật thí nghiệm hiện tại đã thành công. Như vậy bước kế tiếp có phải hay không nhân thể thí nghiệm? Đây là rất có thể. Bất quá cái này cần nhìn minh nhật sinh vật sở thí nghiệm. Cùng lần bệ hạ tự thân cân nhắc đi. Các thú nhân hưng phấn thảo luận liên quan tới gen tương. Lai tư tưởng, bọn hắn đều tưởng tượng lấy nếu như đến về sau. Gen kỹ thuật tiến vào cơ sở. Các thú nhân có thể mỗi ngày đều có thể sử dụng từ trường năng lực. Tỉ như nói trong nhà ngồi ghế sofa, không cần tự mình động thủ, chính mình dùng từ lực thanh tẩy nhà bếp bát công cụ. Muốn ăn giờ cơm cũng có thể một cái ý niệm trong đầu điều khiển đồ sắt xào rau sới cơm. Thật sự là hoàn mỹ tự động hóa sinh hoạt. Các thú nhân nghĩ đi nghĩ lại liền có chút tung bay. Nước bọt không tự giác chảy đến trên mặt đất. Tại trong quán bar, cái khác một ít vừa tới những khách cũ nghe được các thú nhân thảo luận. Trong tay áo bàn tay nắm chặt thành quyền, cơ bắp thẳng băng, bọn hắn không phải minh nhật thành người, mà là bên ngoài trận khách tới. Cũng không phải chân chính thú nhân, mà là player. Những thứ này player chứng kiến ngưu đầu quốc bị diệt tốt từ đầu đến cuối. Bọn hắn liền đối với cái này trong thông báo lần thứ hai cách mạng công nghiệp quốc gia sinh ra phi. Thường hứng thú nồng hậu, bọn hắn muốn biết quốc gia này hạch tâm player đến cùng là ai. Đi qua một ngày nghe ngóng, các người chơi sơ bộ xác định sư tâm quốc hạch tâm player. Đó chính là Alan Bệ Hạ, mà vị này Alan Bệ Hạ trên thân điểm đáng ngờ trùng điệp. Hắn không phải tháng 4 trước bắt đầu chấp chính biến pháp, mà là từ một năm trước cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Một năm trước, đã từng đào quáng thôn từng bước phát triển cho tới bây giờ. Lật đổ cố đô, diệt đi đầu châu, trở thành vấn tinh cầu bên trên cường đại nhất quốc gia. Hắn đến cùng là thế nào làm được cường đại như vậy tình trạng? Các người chơi càng đánh nghe, càng kinh ngạc. Cảm giác chính mình tra được phi thường ghê gớm bí mật. Bên trong nơi hẻo lánh hai tên thân phổ thông cây đai áo thiếu niên. Trên đầu bọc lấy hai đầu màu trắng khăn trùm đầu che kín tóc. Để tránh bại lộ nhân loại thân phận, bọn hắn cũng không phải là dùng thông thường phương pháp vào thành. Bởi vì vào thành miệng đều có thú nhân binh sĩ chuyên môn kiểm tra. Thú nhân binh sĩ phàm là trông thấy một ít che kín tóc, hoặc là che khuất mặt các thú nhân, cũng sẽ phải cầu bọn hắn đem đầu khăn triệt tiêu, kiểm tra là thú nhân vẫn là nhân loại. Minh Nhật thành đám binh sĩ đối với có phải là hay không nhân loại vẫn là thú nhân phi thường mẫn. Cảm, chỉ cần là nhân loại đều nhất định mạnh bắt vào cái nào đó không thể đi ra ngoài ngục giam. Cái kia ngục giam là trong thành thứ hai trung học, bên trong có vô số học sinh tiểu học, thú nhân công dân phổ biến cho rằng kia là giáo dục mới phát nơi ở. Play lại cho rằng kia là khác loại ngục giam, nói chung bọn hắn là dùng cống thoát nước phương thức len lén vào thành. Bọn hắn thình lình phát hiện Alan một năm trước cũng đã bắt đầu quật khởi, bắt đầu gây sóng gió, cho nên vấn đề tới. Alan là lúc nào đăng lục? Hắn là một năm trước liền đổ bộ sao? Nếu không lại như thế nào giải thích đại thiết thôn sớm phát triển cho tới bây giờ thực lực? Đặc biệt là player vừa đăng lục ngày thứ hai, sư tâm quốc trở thành lần thứ hai cách mạng công nghiệp quốc gia. Mà đi qua bọn hắn nghe ngóng, nhiệt điện nhà máy tại bọn hắn đăng lục trước đó, đã ngay tại chủ hoạch kiến lập hoàn tất. Cái này khiến bọn hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Cũng cảm thấy hoảng sợ. Trong này sẽ có hay không có cái gì tấm màn đen đâu. Các người chơi vô tận tự hỏi. Lại tìm không thấy đáp án xác thực. Lúc này player A dùng ngón tay đánh mặt bàn. Dùng đặc biệt nhịp cấu thành mật mã. Âm thầm dò hỏi. Người nói cái này A lần đến cùng là trong hiện thực cái nào player đâu. Player B sờ lên cằm của mình, cau mày, mấy chục giây cũng nghĩ không ra cụ thể tên người. Hắn cũng dùng đặc biệt nhịp gõ mặt bàn, âm thầm thảo luận, hắn nhất định là trên bảng nổi danh player. Nhưng là ta suy nghĩ rất lâu, tại có khả năng nhất trở thành chủ thần bảng bên trên. tựa hồ không có thích hợp nhân tài như vậy. Hai người cảm thấy mê mang, nhưng cùng lúc cũng toàn thân lông tơ sắp vỡ. Bọn hắn ý thức được nguy cơ lúc, lạnh như băng nòng súng đã đứng vững đầu của bọn hắn. Đừng động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục